Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, toàn bộ phế rơi. Một càng, Tà Đế, ta có một cổ, ngươi dám tiếp vẫn là không dám tiếp. Ô tiên sinh không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cầm ra cổ trùng vương, cổ, đến. Khiến trẫm nhìn là cái gì tiểu côn trùng, nếu là thể tích khá lớn, trẫm trực tiếp hầm ăn. Dương Tranh nói, Tà Đế, tiếp cổ. Ô tiên sinh tay phải đột nhiên giơ lên, liền là một đạo thiểm điện từ trong tay hắn bên trong lướt ra, trực tiếp hướng về phía Dương Tranh mặt chui vào, thật giống như là muốn thoáng cái chui vào Dương Tranh đầu trong một dạng. Miêu cương cổ trùng. Dùng cổ điều khiển ngươi, cái này cổ vương trùng, không phải bình thường, chính là miêu cương cổ trùng vương, bồi dưỡng rất khó, mà một ngày chui vào nhân thể, liền là phá toái hư không cường giả, cũng có thể điều khiển. Ô tiên sinh trong miệng vô cổ thế gia gia chủ tọa hạ có tam đại phá toái, kỳ thật đều là dùng cổ vương trùng khống chế, hiện tại, cái này ô tiên sinh. Muốn dùng cổ vương trùng khống chế Dương Tranh. Tiểu côn trùng. Hừ, cổ vương hướng nhanh như thiểm điện. Mà Dương Tranh đôi mắt cũng là như điện. Cổ vương trùng tung tích hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng. Giơ tay phải lên, một tát vỗ ra. Chỉ nghe bộp một tiếng. Này cổ vương trùng liền bị đập tới thạch trụ lên. Bộp, một giây, cổ vương hướng biến thành bùn nhão. Cổ vương, ô tiên sinh kinh hô một tiếng, nhìn xem đã biến thành bùn nhão cổ trùng hung ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh. Một đám vô cổ thế gia người, càng là hận không thể đem Dương Tranh ăn sống nuốt tươi. Đây chính là cổ vương a, một đầu cổ vương, muốn từ mấy vạn cổ bên trong từ chém giết mà ra. Trải qua vô cổ thế gia bí pháp mới có thể bồi dưỡng mà ra. Mỗi một đầu cổ vương tại vô cổ thế gia trong mắt, liền mang ý nghĩa một cái phá toái hư không cảnh cao thủ. Thế nhưng là này quý báu vô cùng cổ vương, lại bị kia cái gì Tà Đế cho một tát vỗ cái nháo nhoẹt. Một cái tiểu côn trùng mà thôi, chư vị, không cần kinh ngạc như vậy đi. Huống chi, các ngươi vô cổ thế gia đã quy thuận với trẫm, trẫm là chủ nhân các ngươi. Giết một cái côn trùng, lại tính cái gì? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Trên thực tế, này cổ vương trùng xem như là một loại dị thú, mà còn phẩm cấp không thấp, liền là quá âm độc một điểm. Bằng không, hắn liền trực tiếp thu vào Tà Đế động thiên, khiến Tà Đế hệ thống đi nghiên cứu. Hừ, Tà Đế, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ đem ngươi nói đổi qua cấp gia chủ. Đi, ô tiên sinh nhìn chằm chằm Dương Tranh thêm vài lần, xoay người liền phải dẫn vô cổ thế gia một đám người rời đi. Chờ một chút, bất quá, bị Dương Tranh gọi lại. Tà Đế, ngươi muốn giữ lại chúng ta hay sao? Thật muốn cùng chúng ta vô cổ thế gia khai chiến. Ô tiên sinh quay đầu lại tới, lạnh lùng nhìn xem Dương Tranh. Cũng tại lúc này, ẩn tàng ở trong đám người vô cổ thế gia đại tông sư cũng chiến ra tới. Tùy tiệt chuẩn bị cùng Dương Tranh nhất chiến. Những cái này thần binh đại lục lén qua sông qua tới võ giả, bình thường đều sẽ có một cái thủ hộ người. Cái này đại tông sư liền là lần này hành động thủ hộ người. Đến mức ô tiên sinh thì là người chịu trách nhiệm. Võ Đăng Sơn là các ngươi nghĩ tới liền tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Ai, các ngươi thần binh đại lục người a, luôn luôn cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, không đem chúng ta bên này người thả tại trong mắt. Vậy thì tốt, ta cũng không cần đem các ngươi đặt ở trong mắt. Làm chuyện xấu, tự nhiên nên bỏ ra đại giới. Ngươi nói đúng đi, Dương Tranh, Tà Mị cười một tiếng. Vừa mới nói xong dưới, liền hóa thành một nói huyễn ảnh. Các ngươi đi, vô cổ thế gia đại tông sư nổi giận gầm lên một tiếng. Chào đón, vừa ra tay liền là đầy trời cổ trùng, lục dị quang mang, âm độc phi thường. Oanh, bất quá, cái này đại tông sư bị Dương Tranh trực tiếp một tát đánh bay ra ngoài, một trường miểu sát, không có chút nào lực trở tay. A, Ô Tiên Sinh kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo ngực tê dần, thật giống như bị loại hạ cái gì quỷ dị lực lượng một dạng. Toàn thân võ công vậy mà tại trong nháy mắt liền bị phế. Nhưng mà, cái này là bắt đầu. A, ta đan điền, ta khí lực, ta nội công, từng tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, võ đang trong đại điện, tất cả vu cổ thế gia người, toàn bộ bị Dương Tranh phế võ công. Phốp, đến mức cái kia trước đó bị một tát vỗ bay đại tông sư, giờ phút này từ dưới đất bò dậy, tiên huyết cuồng phun, một thân võ công mặc dù không có bị phế, bất quá cũng không sai biệt lắm. Ngươi, tốt hung ác. Ô Tiên Sinh chỉ Dương Tranh, trong mắt tràn đầy cừu hận. Hung ác, ha ha, các người đối Trương chân nhân làm ra này trở ác độc sự tình lúc, có thể từng nghĩ tới bản thân ngoan độc. Còn có, ta nhớ kỹ, các người Miêu Cương vu cổ thế gia, vốn là không tính là gì chính phái đúng không? Đã làm chuyện xấu, vậy liền hẳn là nghĩ tới. Có như vậy một ngày, sau các người càng người xấu hơn sẽ xuất hiện. Hắc hắc, cái kia người liền là trẫm. Dương Tranh đứng ở trong đại điện, một thân tà khí lẫm nhiên. Ô Tiên Sinh, từ nơi nào tới hồi đi nơi đó, nói cho Hỏa Phượng Hoàng rửa tốt thân thể, tại giường trên chờ lấy trẫm. Ha ha, đi. Ô Tiên Sinh giơ tay lên chỉ Dương Tranh rất lâu, cuối cùng chỉ có thể buông xuống tay, bừng bít lấy ngực xoay người đi. Một đám vu cổ thế gia người, nguyên một đám đều bưng bít lấy ngực, chật vật đi. Hô, giờ khắc này, võ đăng phái không ít đệ tử đều nới lỏng một hơi. Võ đăng nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Đa tạ tà đế là võ đăng giải vây. Tống Viễn Kiều tiến lên một bước, đối Dương Tranh liền là cúi đầu. Ha ha, Tống Đại Hiệp, ta trước đó hứa hẹn tới gặp Trương chân nhân, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, chúng ta vẫn là trước cho Trương chân nhân chữa thương đi. Dương Tranh cười cười, đối Tống Viễn Kiều gật gật đầu, liền hướng Trương Tam Phong nhìn lại. Giờ phút này, Trương Tam Phong sắc mặt trắng bệch, ngực vẫn là tra lấy bên kia lục u độc dao găm. Mặc dù trước đó đã uống Thiên Sơn giải độc đan cùng Thiên Sơn tuyết liên, bất quá này lục u độc quá mức âm độc bá đạo, liền nửa bước phá toái đều có thể độc. Giải độc đan cùng Thiên Sơn tuyết liên cũng chỉ có thể trì hoãn độc lực phát tác. Dương, Trương Tam Phong muốn mở miệng. Trương chân nhân, tạm thời không cần nói, để tại hạ trước là người giải trừ loại độc này. Dương Tranh một bước tiến lên, đỡ Trương chân nhân, đối Trương chân nhân gật đầu một cái, liền là bắt đầu là Trương chân nhân giải độc. Võ đăng phái đám người đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem, trưởng môn võ công đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng mà vẫn là bị trụy thủ kia trọng thương, thậm chí không cách nào nhấc lên chân khí. Có thể suy ra, trụy thủ kia độc tố là bực nào độc, giờ phút này cũng chỉ có thể mong đợi với tà đế là trưởng môn giải độc. Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng thành công. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, đối Tống Viễn Kiều chờ võ đăng đệ tử cười một tiếng, tiếp theo xuất thủ, thoáng cái đêm này lục u trụy thủ rút tương đương ra. Trương chân nhân sắc mặt trầm xuống, bất quá vẫn là nhịn xuống. A, bất quá, Tống Viễn Kiều đám người đều là cả kinh. Trụy thủ kia mới vừa thế nhưng là tra vào tâm mạch bên trong, liền dạng này rút tương đương ra tới thật không thành vấn đề sao? Tốt, âm độc đã biết, dùng Trương chân nhân tu vi, mấy ngày bên trong hẳn là có thể khôi phục. Cái này lục u trụy thủ, quả nhiên âm độc phi thường, liền nửa bước phá toái đều có thể độc chết. Này thần binh đại lục nội tình xa xa vượt qua chúng ta bên này. Dương Tranh cầm lên lục u chủy thủ, một thở dài, cái này lục u chủy thủ không chỉ có là một cái độc dao găm đơn giản như vậy. Chủy thủ này chính là một cái địa thần binh, hơn nữa còn là một cái có khí linh địa thần binh. Mà trong đó khí linh, vậy mà vẫn là hình người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.